Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 21, bàn giao. Thiếu niên kích động đứng dậy, nhìn về phía sau cổ hà, trịnh trọng quỳ xuống, cung kính dập đầu lại ba cái, trong lòng yên lặng nghĩ, sau đó dù cho bỏ mình cũng phải báo đáp đại nhân ân đức. Chờ thiếu niên dập đầu xong, cổ hà phất tay để hắn đứng lên. Đối với này ba cái đầu, cổ hà cũng không có từ chối. Không nói cho thiếu niên một viên tụ khí tán, chính mình tự mình hộ pháp bản thân thì có đại ân cùng hắn. Nếu như không cho thiếu niên hành lễ, ngược lại sẽ để hắn suy nghĩ nhiều. Được rồi, hiện tại luyện dược kết thúc. Kính xin các vị có thứ tự rời đi. Sau 7 ngày trở lại quan sát ta luyện chế ngũ phẩm đan dược. Cổ hà đứng lên, quay về phía dưới mọi người nói. Vậy đại nhân luyện chế xong có thể hay không đem đan dược lần thứ hai đưa cho chúng ta? Đây là một phập phù thanh âm của hỏi. Hiển nhiên không hy vọng người tìm tới hắn. Nhưng ở cổ hà khổng lồ linh hồn cảm chi hạ, như vậy ẩn giấu căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền thông qua tàn dư thanh âm của, phát hiện một chốn ở trong đám người gò má gầy gò người đàn ông trung niên. Đối với cái phương pháp này, cổ hà ngược lại là không có từ chối. Hắn đem đan dược đưa cho thiếu niên, bản thân liền có lợi dụng phương diện này lẫn lộn, do đó để càng nhiều người quan tâm sau 7 ngày chuyện. Bây giờ nói ra sau 7 ngày. Đem luyện chế đan dược đưa cho phía dưới dân chúng, không thể nghi ngờ sẽ làm sự kiện nhiệt độ nâng cao một bước. Đương nhiên, luyện chế thành công sau, ta sẽ đem viên thuốc đó đưa cho phía dưới một vị hợp ta mắt duyên người. Cổ hà gật gù, đáp lại nói, phía dưới nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, ca ngợi cổ hà, chúc phúc, cầu phúc cổ hà không dứt bên tai. Không để ý tới phía dưới hoan hô mọi người, cổ hà tiếp tục nói, thế nhưng, ở trước mặt ta, không muốn giả thần giả quỷ, nói tay phải bắn ra một tia kinh lực, trong nháy mắt xuyên qua đoàn người, bắn trúng tên kia gò má gầy gò người đàn ông trung niên. Nam tử trong miệng từng ngụm máu tươi tuôn ra. Có điều trong nháy mắt liền đem trước ngực vạt áo nhuộm thành đỏ tươi. Đoàn người an tĩnh nháy mắt, lúc này mọi người mới nhớ tới, người trước mắt không phải người xúc vô hại sinh trưởng ở tháp ngà luyện dược sư, mà là hôm qua mới vừa chém giết một tên đấu hoàng tuyệt thế cường giả. Bọn họ xa xa không cách nào sánh bằng nhân vật, tốt nhất không muốn ở trước mặt của hắn đùa bỡn kế vặt. Đại nhân, không nên bị La Lão Tam ảnh hưởng tới tâm tình. Hắn người kia suy nghĩ nhiều, liền yêu thích thần thần thao thao, cả ngày lợi dụng hắn sóng âm đấu kỹ làm những này có không. Ở đoàn người an tĩnh hạ xuống, một người mặc màu đen quần áo, eo vượt trường đao nam tử lớn tiếng nói, tuy là gian dậy La Lão Tam, có điều nhìn về phía La Lão Tam ánh mắt, không che giấu được quan tâm, không có nguy hiểm đến tình mạng. Có điều cần nằm trên giường mấy tháng, nhìn thấu nam tử ý nghĩ, cổ hà trực tiếp nói, đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình, sau đó hữu dụng đến ngũ hổ giúp, đại nhân chỉ cần một câu nói, bất luận chúng ta ở nơi nào, đều sẽ tới rồi, huy y nam tử quay về trụ đá bên trên cổ hà cung kính thi lễ. Nói xong chạm đích chuẩn bị đem La Lão Tam mang đi trị liệu. Ngũ hổ giúp, nghe nói khai sáng 5 người đều là đấu linh cường giả. Khủng bố, cái kia vì là đại nhân chẳng phải là tiện tay một đòn liền đem đấu linh cường giả đánh ra trọng. Thương, đấu linh cường giả tính là gì? Không có nghe người kia nói sao? Đây là đại nhân hạ thủ lưu tình kết quả. Không phải vậy đấu linh cường giả ở đại nhân trước mặt bất quá là thuấn sát. Có lẽ chỉ có đấu vương cường giả mới có thể ở đại nhân trên tay chống đỡ mấy chiêu đi. Có như vậy một vị đại nhân đang, thật là chúng ta Mộ Chi Thành vinh hạnh a. không chỉ có là lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa không có chút nào kiêu ngạo. Người phía dưới ở biết Cổ Hà tiện tay một đòn liền đem đấu linh cường giả đánh cho trọng thương. Đối với Cổ Hà lại kính vừa sợ. Tôn kính Cổ Hà đấu hoàng tu vi và lục phẩm luyện dược sư thân phận. Vừa sợ Cổ Hà ác liệt thủ đoạn, mắt thấy bước đầu mục tiêu đạt thành. Cổ Hà tiếp tục nói, được rồi, cũng không cần tụ tập ở chỗ này. Đại gia có trật tự rời đi, không muốn chen chúc, không muốn đẩy nhượng, cho, chạm đích, bay đi phía sau huyết tông tổng bộ. Trước khi đi, dùng ánh mắt ra hiệu Lưu Kiến Lâm đuổi tới, bay đến bên trong, tùy tiện tìm một không người phòng ốc. Không có nhiều người như vậy nhìn, Cổ Hà mới hơi hơi thả lỏng. Tuy rằng muôn người chú ý cảm giác rất tốt, nhưng là có một chút áp lực. Nếu không phải trong cơ thể ao ao vận hành đấu khí cùng có thể bất cứ lúc nào điều động khủng bố linh hồn lực lượng, những này cho hắn sức lực, đổi thành hắn mới tới thời gian. Trước mặt nhiều người như vậy, phỏng chừng nói đều nói không rõ. Nhìn Lưu Kiến Lâm vội vã tới rồi, Cổ Hà trực tiếp phân phó nói, tin tức tuyên dương không sai. Tiếp đó, người liền cố nhân đem này toàn bộ huyết tông tổng bộ quét tước một lần, đồng thời tạm thời phụ trách để cái thành phố này duy trì nguyên trạng. Tất cả chờ ta trước mặt mọi người luyện được ngũ phẩm đan dược sau khi đang nói. Đại nhân ngài, không tạm thời chuẩn bị chiêu thu nhân thủ sao? Ngài có thể triệu kiến trong thành thủ vệ thủ lĩnh cùng mỗi cái bang phái. Bọn họ lập tức thì sẽ tập trung vào ngài dưới trướng. Lưu Kiến Lâm mắt thấy Cổ Hà này 7 ngày không chuẩn bị tiếp quản thành thị, vội vã gấp gáp hỏi, như vậy cỏ đầu tường không muốn cũng được. Tất cả chờ ta đem lục phẩm luyện dược sư tên tuổi đánh ra đi, đến lúc đó đấu hoàng đều sẽ tới ném. Còn đang tử mấy người kia bang phái, hơn nữa hiện tại ta muốn là thu rồi bọn họ. Những người kia tố chất vàng thau lẫn lộn, sau đó muốn đá ra đi, còn có thể hư hao thanh danh của ta. Cổ Hà vung vung tay, đối với những này tu vi không cao lưng chừng phái cũng không để ở trong mắt. Muốn ở hắc giác vực đặt chân, chung quy cần nhờ thực lực nói chuyện. Tốt, đại nhân, nếu cổ đại nhân có mặt khác cân nhắc, cái kia nghe hắn đó là, ta chuẩn bị tìm một chỗ bế quan mấy ngày, nếu có đại sự gì, bóp nát cái mảnh ngọc này, ta liền có thể cảm ứng được. Đương nhiên không có chuyện gì cũng không cần tìm ta. Cổ Hà nói đem một khối lập lòe thanh u tia sáng mảnh ngọc giao cho Lưu Kiến Lâm. Này nhanh mảnh ngọc ẩn chứa Cổ Hà một tia linh hồn chi lực. Bản thân là khối phổ thông mảnh ngọc, bị bóp nát Cổ Hà có thể nhận biết được. Đại nhân, chỉ số này thời khắc trọng yếu, ta e sợ khó có thể làm tốt ngài giao phó sự tình a. Lưu Kiến Lâm một mặt sầu khổ, nếu có Cổ Hà ở đây tọa trấn, hắn có thể cáo mượn oai hùm, dễ dàng đem Cổ Hà giao phó sự tình làm tốt. Nhưng nghe Cổ Hà ý tứ của, hiển nhiên là muốn đi ra ngoài. Liền hắn một đấu linh, làm sao chỉ huy những kia nhớ đánh không nhớ ăn ra hỏa? Phải biết, chỉ là trong thành những kia cái bang phái thì có hơn 10 đấu linh. Đây là huyết tông chèn ép sau kết quả, ngươi làm thủ hạ của ta, cũng đã theo những kia lời đồn đãi truyền khắp toàn bộ Mộ Chi thành. Toàn bộ huyết tông kết cục có điều phát sinh ngày hôm qua. Tin tưởng những người kia còn sờ sờ ở trước mắt, điều kiện như vậy, ngươi cũng còn không làm được. Vậy ta giữ lại ngươi còn có cái gì dùng? Cổ Hà nhíu mày, đối với Lưu Kiến Lâm năng lượng sản sinh hoài nghi. Lời của ngài để ta tự nhiên hiểu ra. Đại nhân yên tâm, ở ngài trở về luyện dược thời gian, toàn bộ Mộ Chi thành sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Lưu Kiến Lâm mau mau vỗ ngực bảo đảm đạo. Cũng không biết là thật sự nghe hiểu, vẫn là sợ mất đi Cổ Hà tín nhiệm, hay là hai người đều có đi. Ta tạm thời tin ngươi, Cổ Hà nói, hướng ngoài thành bay đi. hắn không biết vừa nói như thế, làm cho mấy ngày sau đó Lưu Kiến Lâm mỗi ngày hầu như ngủ không tới 6 tiếng. Ở duy trì thập phố này vận chuyển, thậm chí chờ hắn trở về, chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.